Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, chương 267, Chiến Thần Điện. Mở ra, thời gian rất mau tới đến giờ Sửu. Khoảng cách giờ dần chỉ còn lại một canh giờ. Kinh Nhạn Cung bên trong, Đại quân Nguyên soái Tư Hán Phi hạ lệnh triệt hồi tất cả trọng điểm phong tỏa. Trở lại thông hướng Kinh Nhạn Cung con đường. Số lớn Mông Cổ quân cũng từ bên ngoài chuyển rời đến trong cung. Chỉ một thoáng, toàn bộ Kinh Nhạn Cung bên ngoài trở nên tĩnh mịch cực hạn. Giống như là một cái tiền sử cự thú đồng dạng nằm ngang ở trên núi. Kinh Nhạn Cung chủ điện là Nhạn Liệng Điện. Bên trong cao tới 8 trượng. Hai cánh trái phải là Thiên Điện. Ba tòa đại điện tự thành hệ thống. Lúc này dưới sự chỉ huy của Tư Hán Phi, tất cả thiên điện cửa chính đều đã mở ra. Người Mông đây là trực tiếp bày ra một bộ gậy ông đập lưng ông trạng thái. Trịnh Kiện cùng Truyền Ưng hai người. Một người nắm lấy hậu bối đao. Một người nắm lấy điệp luyến hoa. Trên đường đi thông suốt. Thẳng tới Kinh Nhạn Cung. Nhìn thấy người Mông như vậy sắp xếp. Trịnh Kiện khẽ cười nói. Xem ra Tư Hán Phi rất có tự tin a. Chấm ngoặc kép. Bình thường mà nói. Người Mông phòng giữ nghiêm ngặt. Dùng Kinh Nhạn Cung nơi hiểm yếu là dựa vào. Vạn người đại quân tề xạ mới là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Có thể Tư Hán Phi nhưng trực tiếp thả ra phong tỏa. Tùy ý bọn họ đi vào. Điều này nói rõ Tư Hán Phi có tuyệt đối tự tin và thực lực. Còn nắm chắc tại Trịnh Kiện bọn họ mở ra Kinh Nhạn Cung mê cung thời điểm lại đem bọn họ ngay tại chỗ giết chết, ngồi mát ăn bát vàng, đi tới Kinh Nhạn Cung cửa ra vào. Dựa theo Hàn Công độ báo cho mở ra phương pháp, Trịnh Kiện giữ vững bên trái thiên điện cửa chính, Truyền Ưng thì tiến về tâm điện mở ra mật đạo, Kinh Nhạn Cung mở ra cơ quan ở bên trái thiên điện, có thể mở ra về sau lối vào lại tại bên phải thiên điện bên trong. Điều này dẫn đến Truyền Ưng mở ra cơ quan về sau. Trịnh Kiện cùng hắn nhất định phải theo bên trái thiên điện chênh lệch đi ra. Trải qua tiến về chủ điện hành lang lại tiến vào chủ điện. Lại từ chủ điện chênh lệch hành lang đi ra. Cuối cùng tiến vào bên phải thiên điện. Mà dài như vậy một đoạn đường. Chính là song phương kiệt lực tử đấu chiến trường. Trịnh Kiện một mình cầm kiếm canh giữ ở thiên điện cửa ra vào. Hắn cảm ứng bên trong. Thiên điện bên ngoài chính ẩn núp không biết bao nhiêu người Mông cao thủ. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Trong điện trung tâm, Truyền Ưng tinh tế cảm giác một phen. Tìm tới Hàn Công độ lời nói vị trí. Đột nhiên đè xuống. Chợt, chỉ thấy nguyên bản mặt đất bằng phẳng. Xuất hiện tấc hơn chìm xuống. Chỉnh tề, Truyền Ưng trong lòng vui mừng. Dựa theo dịch lý tiếp tục mở ra. Cái này mở ra chi pháp cần dựa theo nhị thập bát tú thôi diễn. Mà sao trên trời túc vận chuyển quy luật tại khác biệt thời khác. Có khác biệt mở ra phương pháp. Đây chính là hoàn đan đạo nhân chỗ không hiểu. Nếu không, Tư Hán Phi cùng bát sư ba cần gì phải cố ý thả ra con đường để Trịnh Kiện cùng Truyền Ưng đi vào. Đâu, một lát sau, tám khối sàn nhà trước sau chìm xuống tấc hơn. Nhìn xuống đi qua. Tạo thành một cái đồ án kỳ dị. Chỉ một thoáng, bên phải thiên điện bên trong truyền đến ầm ầm âm thanh. Kinh Nhạn Cung, mở ra, gần như cũng trong lúc đó. Bên ngoài hàng ngàn hàng vạn bó đuốc sáng lên. Người Mông đại quân giống như thủy triều vọt tới. Kinh Nhạn Phong bên trên sơn quân miếu bên trong. Hàn Công độ giống như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng đi tới đi lui. Nội tâm sốt ruột không che giấu chút nào biểu lộ ra. Chân núi ầm ầm âm thanh vang lên. Hàn Công độ đám người lập tức lướt đi sơn quân miếu. Đi tới vách đá, nhìn lửa cháy chiếu sáng sáng lên nửa bầu trời. Không nhịn được cực kỳ hoảng sợ. Không được, ta phải đi giúp bọn hắn. Hàn Công độ trầm giọng nói. Hàn Đại Hiệp, thủ lĩnh nói. Hắn cùng Truyền Ưng là đủ. Còn mời Hàn Đại Hiệp chớ có thêm phiền. Bích Không Tình không chút do dự ngăn ở Hàn Công độ trước mặt. Bích huynh, can hệ trọng đại a. Hiện tại cơ quan đã mở ra. Một khi người Mông cướp đi nhạc sách, người Hán hy vọng cuối cùng cũng không có. Hàn Đại Hiệp, thủ lĩnh chính là nghĩ đến khôi phục Hán gia Giang Sơn mới sẽ đi cái này một lần. Ngươi liền tính không tin ta Bích Không Tình, cũng có thể tin tưởng Điền Quá Khách cùng Trực Lực Hành đi. Bích Không Tình không mảy may để. Khắc khắc, Hàn Công Độ, Lăng Độ Hư, nguyên lai các ngươi đều tại a. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, một đạo thâm trầm âm thanh truyền đến. Hàn Công Độ đám người kinh hãi, vội vàng lần theo âm thanh đến chỗ nhìn. Từ trong bóng tối đi ra một tên nam tử cao gầy, tóc dài xõa vai, mang trên mặt một cỗ khiếp người khí tức. Lăng Độ Hư cùng Hàn Công Độ nhìn người tới đầu tiên là khẽ giật mình, chợt chính là kinh hãi nói: "Huyết thủ, Lệ Công, ngươi ma đầu kia như thế nào tại cái này? Ngươi tới rõ ràng là Âm Quý phái trưởng môn Lệ Công." Lộ ra vẻ mỉm cười, cứ như vậy chắp tay đứng, nhưng cho mấy người một loại khó mà với tới uy hiếp. "Yên tâm, ta không phải tới tìm các ngươi phiền phức." Lệ Công có nhiều thâm ý nhìn thoáng qua Bích Không Tình. "Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn chờ ở tại đây là được rồi." Chấm ngoặc kép, Bích Không Tình nghe vậy trong lòng hơi động, nhớ tới lúc trước Trịnh Kiện lời nói, trong lòng hơi thả lỏng thở ra một hơi. Xem ra, cái này ma môn người thứ nhất thật đúng là bị thủ lĩnh thu phục. Chấm ngoặc kép, Bích Không Tình một nháy mắt liền hiểu Lệ Công tới đây dụng ý. Kinh Nhạn Cung phía trước, Trịnh Kiện cười một tiếng dài, cả người nhảy lên thật cao, toàn thân kinh khủng chân khí bỗng nhiên bộc phát. Điệp Luyến Hoa ngưng ra một đạo dài đến mấy trăm trượng khủng bố kiếm khí, trực tiếp chiếu sáng nửa bầu trời. Người Mông đại quân kinh hãi nhìn xem đạo này hủy thiên diệt địa kiếm khí, tiếng la giết nháy mắt dừng lại. Trong đám người, Tư Hán Phi cùng với một đám người Mông cao thủ nhộn nhịp cực kỳ hoảng sợ, đờ đẫn nhìn xem đạo kiếm khí này. "Lui!" Tư Hán Phi vội vàng hét lớn, âm thanh truyền vài dặm, nhưng đã không kịp. Đạo này gần như thông thiên triệt địa kiếm khí theo Trịnh Kiện trong tay Điệp Luyến Hoa chém xuống, mà ầm vang đập xuống. Ngoài điện, vô số người Mông tại đạo này kinh khủng kiếm khí phía dưới bỏ mình. Rất lâu, trên mặt đất xuất hiện một đạo xa xa dọc theo đi vết kiếm. Toàn bộ chiến trường bên trên lặng ngắt như tờ. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, một kích này hiệu quả để hắn rất hài lòng. Bên cạnh hắn, Truyền Ưng cũng là ngu ngơ nhìn xem một màn này, nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt cũng thay đổi. Cái này mẹ nó còn là người sao? Vô số người trong lòng đồng thời dâng lên câu nói này. "Đi thôi." Trịnh Kiện khinh miệt liếc qua trong đám người Tư Hán Phi. "Nếu là có can đảm, các ngươi không ngại cùng lên đến." Trịnh Kiện cùng Truyền Ưng giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng hướng đi bên phải thiên điện. Cho đến giờ phút này, Truyền Ưng vẫn giống như đang nằm mơ. Hắn tại lúc đến, kỳ thật đã sớm đem sinh tử không để ý, từ lâu làm tốt dục huyết phấn chiến chuẩn bị. Có thể hắn không nghĩ tới cái này Bích Không Tình trong miệng thủ lĩnh thế mà mạnh đến loại này. Tình trạng, trong truyền thuyết vô thượng tông sư, Lệnh Đông Lai chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Mấu chốt nhất là chém ra cái kia giống như thiên uy đồng dạng kiếm khí. Lúc này Trịnh Kiện vẫn như cũ khí tức kéo dài, không có chút nào uể oải dáng dấp. Truyền Ưng trong lòng dâng lên khó mà miêu tả hoang đường cảm giác. Hắn cũng là thiên tư chắc tuyệt đao khách, bây giờ đã đao đạo đại thành, nhưng hắn tự nghĩ chính mình căn bản chém không ra khủng bố như vậy đao khí. Ngoài điện, Tư Hán Phi trên mặt tất cả đều là vẻ kinh nộ. Tay hắn vung lên, lập tức dài ngắn không đồng nhất tiếng kèn vang lên. Mông cổ đại quân bắt đầu giống như thủy triều tràn vào thiên điện. Lần này, Tư Hán Phi tự mình tọa trấn, đâu vào đấy chỉ huy đại quân áp lên. Mỗi một lần chỉ phái hơn 10 người theo bên trái thiên điện tấn công vào đến, đồng thời lại an bài ngàn người đại đội bên phải thiên điện bên trong ngăn chặn Trịnh Kiện bọn hắn. "Đường đi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."